Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 163. Long tộc là cái gì? Ăn ngon không? Cho nên, Lâm Nam đạo hữu có ý tứ là, vị này chính là Vô Tận Môn tông chủ. Đừng nói Thẩm Nhược Đồng, nếu không phải là Thẩm Mặc được chứng kiến y bố, thực lực, sợ là cũng sẽ không tin tưởng, Vô Tận sao tông chủ, lại có thể sẽ là như vậy một cái tiểu nữ hài. Dựa theo Thẩm Mặc não bổ tình huống, y bố sở dĩ là tông chủ, hẳn là tiên giới một vị nào đó đại năng hài tử. Có lẽ ở tiên giới, tiên thú thực lực và địa vị đều đang nhân tộc phía trên cũng khó nói. Dù sao bây giờ linh vực, linh thú thực lực và nhân tộc cũng là không phân cao thấp. Cái này hay là nhân tộc tương đối có thể sinh nguyên nhân. Huyết mạch cường đại linh thú, có thiên phú của mình thần thông, tiên thú chắc hẳn càng cường đại hơn a. Như vậy Lâm Nam thân phận, có thể là Vô Tận Môn sau lưng cường giả, phái tới phụ trợ bản thân hài tử lớn lên cũng khó nói. Sở dĩ ném tới lâm tiên giới bên trong, cũng là bởi vì nơi này không có gì nguy hiểm, lại có thể bồi dưỡng hài tử độc lập lớn lên năng lực. Về phần bố gọi Lâm Nam mụ mụ chuyện này, chỉ có thể nói quý quyển thực loạn a. Thẩm gia chủ nếu không tin, có thể thử xem. Vừa nói, Lâm Nam tay phải đã khoác lên y bố cổ tay trái bên trên. Không cần không cần, Đồng Nhi nghe lời của ta nhất, đương nhiên là tin tưởng ngươi. Nhìn thấy Lâm Nam động tác, Thẩm Mặc vội vàng nhảy ra ngăn cản, còn hướng về phía Thẩm Nhược Đồng đánh lấy nhan sắc. Nói đùa, y bố rất rõ ràng còn không thể hoàn mỹ khống chế năng lực của mình. Cái kia thủ trạc chính là dùng để áp chế y bố không chỗ sắp đặt mị lực. Phi, nhiếp nhân tâm phách áp lực. Đây nếu là lấy xuống, đừng nói Thẩm Nhược Đồng đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi có thể hay không gánh vác được. Bản thân còn phải ở trước mặt tiểu bối bêu xấu đây. Mặc dù không minh bạch một mực biểu hiện được tương đối trầm ổn tiên tổ vì sao đột nhiên kích động như thế, nhưng là Thẩm Nhược Đồng thân làm chủ nhà họ Thẩm nhiều năm. Nhìn mặt mà nói chuyện chỉ là cơ bản thao tác, chắc hẳn cái này y bố một khi hiện ra thực lực, sẽ có tương đối chuyện kinh khủng phát sinh a. Khủng bố đến liên độ kiếp kỳ đỉnh phong tiên tổ cũng không nguyện ý nhìn thấy. Đã như vậy, mặc dù tiên tổ đại nhân đã tại trưởng lão sẽ lên đem sự tình toàn bộ nói rõ, nhưng là ta vẫn còn muốn xác nhận một chút, ta Thẩm gia đến cùng có thể thu hoạch được chỗ tốt gì. Thẩm Nhược Đồng không nói nhảm, kỳ thật hôm nay tới đây, trọng điểm chính là đến đi cái quá trình ở Lâm Nam nói tới phân tông trên lệnh bài, lưu lại thần trí của mình lạc ấn liền có thể. Chỉ là dựa theo Thẩm Mặc mà nói, vẻn vẹn tăng lên trầm gia linh khí, còn có dùng không hết linh thạch, vô số công pháp bí tịch, từng cái nghề nghiệp cặn kẽ truyền thừa thư tịch, ngoại trừ linh khí không cách nào tăng lên bên ngoài, những vật khác Thẩm gia đều có a. Địa cấp công pháp ở chân bảo các đều nhiều vô số kể, chính là thiên cấp công pháp số lượng đều không thể so những cái kia cửu tinh thế lực đến thiếu. Thậm chí ngay cả thiên cấp thượng phẩm đều có ba quyển. Ba quyển đăng, nếu để cho Lâm Nam biết rõ Thẩm Nhược Đồng ý nghĩ, sợ là sẽ phải trực tiếp lắc đầu a. Thiên cấp công pháp rất chân quý sao? Ta Vô Tận Môn tùy tiện liền có thể xuất ra mấy ngàn vốn. Điều kiện tiên quyết là điểm cống hiến đầy đủ. Bất quá theo Thẩm Vân nói tới, toàn bộ lâm tiên giới bên trong, thanh vực thiên cấp công pháp, tổng cộng chỉ có 5 bản, hơn nữa cũng là thiên cấp hạ phẩm. Đến linh vực, thiên cấp thượng phẩm công pháp, so độ kiếp kỳ tu sĩ còn thiếu. Ta có thể bảo đảm, gia nhập Vô Tận Môn các vị, cuối cùng đều có thể vũ hóa phi thăng. Cái gì tài lữ pháp địa, coi như Lâm Nam nói nát miệng, muốn để một người động tâm đều khó có khả năng. trực tiếp nhất làm, chính là đem hy vọng cho bọn hắn. Toàn bộ lâm tiên giới đều đang ngóng trông cái gì? Không phải liền là thành tiên nha. Nghe được lời nói của Lâm Nam, Thẩm Nhược Đồng quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc, gặp Thẩm Mặc gật đầu một cái, liền cũng tin xuống dưới. Dù sao cũng là bản thân lão tổ tông, hơn nữa từ bé nhìn mình lớn lên, Thẩm Nhược Đồng ngươi đối Thẩm Mặc thế nhưng là 100% tín nhiệm. Đã như vậy, trưởng lão hội cũng đã đem công việc toàn quyền giao cho ta xử lý. Cần muốn làm gì, hiện tại liền có thể bắt đầu. Móc ra lệnh bài đặt lên bàn, Lâm Nam lần nữa kiên nhẫn giảng giải lệnh bài tác dụng. Đây cũng là Thẩm Mặc lần đầu tiên nghe Lâm Nam kể rõ. Phía trước tất cả cũng chỉ là Thẩm Mặc căn cứ bản thân thấy tất cả suy đoán ra. Mà theo Lâm Nam kể rõ, Thẩm Mặc đầu lại bắt đầu cấp tốc vận chuyển thiên cấp thượng phẩm công pháp huyền giám bảo lục, có thể hối đoái sao? Ta tìm xem, có thể 10 ước điểm cống hiến liền có thể hối đoái thiên cấp thượng phẩm công pháp thông bảo thiên tượng. Đây, cái này quý một điểm, muốn 1.2 tỷ thiên cấp thượng phẩm công pháp ngưng thần vấn đạo. Đây nha, cái này lại để cho 30 ước, giống như thật lợi hại. Thẩm Mặc vừa hỏi, Lâm Nam một bên báo giá. Thẩm Mặc cùng Thẩm Nhược Đồng hai người càng ngày càng giật mình. Thật chẳng lẽ là cái gì đều có thể đổi sao? Ba quyển này công pháp, thế nhưng là thu ở Thẩm Mặc á trong không gian, chỉ có Thẩm Mặc có thể cầm tới. Nếu là liền những cái này đều có thể hối đoái, đây chẳng phải là đại biểu cho ngay cả phiếu miểu các công pháp của bọn hắn cũng có thể được. Ở tấm lệnh bài này phía trên lưu lại thần thức lạc ấn là có thể a. Cầm lấy khối kia khắc lấy thẩm chữ lệnh bài, đem thần thức rót tiến vào. Theo một trận thiên diêu địa động, may mắn Lâm Nam trước đó thông báo vô tận môn đệ tử. Tiếp xuống có thể sẽ có một trận bạo động. Cái này phân tông thành lập, đối vô tận môn mà nói, thật sự là rất nhiều chỗ tốt. Tất cả tông môn long mạch lẫn nhau liên tiếp, trừ bỏ vô tận môn bên ngoài, mặt khác 25 cái phân tông cũng được tăng lên. Toàn bộ hứng thú tha thành xuất hiện lắc lư. Ở Thẩm Nhược Đồng trước đó an bài phía dưới, tất cả mọi người tựa hồ cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng chưa từng xuất hiện hỗn loạn tràng diện. Ngược lại là giang hai cánh tay, nghênh đón mảnh này linh khí thăng hoa. Thực sự là thần kỳ a, rốt cuộc là làm sao làm được? Cảm thụ được trong không khí linh khí tăng lên điên cuồng. Vẻn vẹn thời gian uống cạn chung trà, thậm chí so với kia phiếu miểu các linh khí còn muốn khổng lồ. Hơn nữa không có chút nào dừng lại xu thế, vẫn như cũ đang điên cuồng gia tăng. Thẩm Nhược Đồng trên mặt mang hưng phấn, lại càng không cần phải nói. Trên tay mình tấm lệnh bài này bên trong có được cường đại công năng. Ở Lâm Nam dưới sự chỉ đạo, Thẩm Nhược Đồng đầu tiên đăng ký ra tấm lệnh bài thứ nhất, giao đến Thẩm Mặc trong tay. Nhìn xem hai cái cúi đầu tộc sinh ra, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy tốt có cảm giác thành công. Mụ mụ, nơi đó có người. Ăn từ Thẩm Vân nơi đó lấy ra bánh kẹo, y bố đột nhiên lôi kéo Lâm Nam cánh tay, trên tay bánh kẹo chỉ bên trái vách tường một cánh cửa. Còn có người khác? Lâm Nam hỏi, mặc dù chuyện này chẳng mấy chốc sẽ công khai ra ngoài, thế nhưng là tất nhiên lựa chọn dạng này một khối ẩn núp nơi trốn. Vì sao còn sẽ có người ở bên cạnh gian phòng đây? Là ta, phòng cửa bị đẩy ra. Du Nhược từ trong phòng đi ra, nhìn đến lần này để cho ta tới linh vực, là có chuyện tìm ta à? Nhìn thấy Du Nhược, Lâm Nam liền biết, lần này tới linh vực khẳng định không có đơn giản như vậy. Nếu không lấy Thẩm Mặc thực lực, trực tiếp mang theo Thẩm Nhược Đồng đến vô tận môn là có thể. Nghiêm chỉnh mà nói, là tìm y bố, Long đảo long khí xuất hiện biến cố. Không biết vô tận môn có thể không thể trợ giúp Long Đảo khôi phục trước kia linh khí. Nhưng là Long tộc cũng không phải là ta quyết định. Đám kia lão gia hỏa, thế nhưng là khá cao ngạo, rõ ràng thực lực cũng không tốt lắm. Du Nhược ở y bố một bên ngồi xuống, đánh giá cái này gọi ra bản thân tồn tại tiểu nữ oa tử. Chính liếm tay bên trong bánh kẹo, phía trên còn dính một tia trong suốt chất lỏng. Long tộc, mụ mụ, long tộc là cái gì? Ăn ngon không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục